hoàng hôn lá reo bên thềm hoàng hôn tôi bơi lá thu sương mờ ngập ngùi xuân phím loáng vương tình đâu bóng trăng xưa mơ cũng nghe thương phai tàn một thời liệt oai xa đưa gió mây lạnh lùng chiều thu tiếc thay tại sao đây lỡ là man mang khói hương bay dịu dàng như tóc mây vương giang liễu mơ màng cùng đàn nhỏ lệ tấm gương âm biệt cùng chiều thu buồn mưa